gánh cái nghiệp mà trước được cái hoàn cảnh của người đó. Tại vì đầu tiên là cái nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta phải thọ. Nếu không có nghiệp thì không thọ. Nhưng mà hãy thiện nghiệp đó, thì thọ cái hành tốt, mà ác nghiệp thì thọ hành xấu. Đó là ta nhận ra đầu tiên. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới nhận ra cái con người thân của chúng ta coi nó xấu hay là thật tốt, để mà chúng ta biết cái nghiệp của chúng ta là xấu hay là tốt. Tại vì nếu mà cái hình chúng ta, cái con người chúng ta bên ngoài này mà nói theo chúng ta ngày nay là có một sức khỏe tốt và có cái ngoại hình dễ thương, đây là một hình tốt. Cái sức khỏe tốt và cái ngoại hình dễ coi này là cái nghiệp ở bên trong là thiện nghiệp, mà cái sức khỏe không tốt và cái ngoại hình khó coi này là cái nghiệp bên trong là nghiệp ác. Để chúng ta biết cái nghiệp, cho nên cái nghiệp ác từ trước nó đeo theo chúng ta trong cuộc sống này, nó tạo nên cái hình dạng của chúng ta. Thì bây giờ cái khi mà chúng ta đầu tu hành, nếu mà chúng ta tu theo nhị thừa thì bây giờ là cái phật giả chúng ta được khởi điểm, tức là trong lòng chúng ta được khởi điểm, giữ tâm chúng ta cho nó yên đi, đừng cho khởi điểm nữa. Cái cảnh niệm nam này tức là thừa nhị tham nhị giận, cái tham và cái giận hai cái này thường phải đi đôi với nhau. Rồi cái kiêu căng, cái ngạo mạn, cái khinh đời, tất cả những cái này là thành nghiệp. Tại vì chính cái nghiệp ác này đó mà tạo cho chúng ta có cái đời sống không tốt. Bây giờ giữ tâm lắng yên, không cho những cái nghiệp này sanh khởi nữa. Nếu ta không cho những nghiệp này sanh khởi nữa thì tất cả những cái tướng xấu bên ngoài bất lực. Cho nên cái đường tu hành này thì để chúng ta giải quyết cái tướng xấu nó bất lợi đi, cái nghiệp hết rồi thì sức khỏe chúng ta nó theo đây thôi. Đó là trên cái bước đường tu, cái căn bản thứ nhất đó là chúng ta phải giác ngộ được cái này và thực hành cái này đó, thì chúng ta thấy chúng ta đã được giải thoát, và đã được giải thoát và đã chứng niết bàn. Rồi đến bây giờ đó, có cái điều thứ hai được cái điều thứ nhất này rồi, chúng ta không cho đường sống, tức là không cho trong lòng nổi lên nữa, thì bây giờ đó chúng ta đã nhẹ lòng. Vì quan tâm cái thứ hai kỷ niệm là để tham dục nhiều bị khổ thêm, chất chồng tội ác bao nhiêu cũng bị tham dục mà đều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại hãy mở lòng quảng đại vô vi. Cái điều thứ hai mà chúng ta giác ngộ là nên khi chúng ta giác ngộ rồi thì có nghĩa là ta nhìn ta thấy cuộc đời người nào mong gieo nhiều người khổ nhiều, mong gieo nhiều là khổ nhiều. Thành mong gieo nhiều nhất ở đây đó là thầy thấy không ai cần mà ta nhân phụ nhiều, ai hơn ta nhân phụ, không ai mà hơn năm cam lắm, năm cam nhân phụ nhất. Nhưng mà chúng ta nghiệp là xem trong suốt đời anh này có cái nào sung sướng, có cái phút giây nào sung sướng. Trong cái lúc mà gây tội ác nó cũng không sung sướng, mà khi thọ hình cũng không sung sướng. Tức là suốt một đời người sanh trên cuộc đời này, từ cái khổ này sanh cái khổ khác, từ cái tội này sanh tội khác, từ cái nghiệp này sanh nghiệp khác. Đây chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, hãy tham dục nhiều thì khổ nhiều, nhưng mà tham dục ít ấy, thì khổ ít. Nên tất cả những người mà ở trong pháp hội đạo tràng này cũng có tham dục, nhưng mà tham dục ít cho nên khổ ít. Thế nên thầy thấy cũng có những người ta thưa với thầy con khổ quá, một lúc khác ta thưa nó còn hết khổ, rồi lúc khác nữa ta thưa khổ, khổ hết khổ, hết khổ lúc khổ. Cái này là thầy nói là những người tham dục ít, tham nhưng mà tham nhiều phải không? Mà bao giờ nữa cái lòng tham của chúng ta thương nữa. Nó dẫn tới gặp một cái người thân khác. Hai cái này đó là thường thường nó gắn liền với nhau. Trên cuộc đời thì nó có thế nào? Cho nên nếu mà ta muốn lấy của người nữa thì cũng có người muốn lấy của ta. Cái nhân duyên của nó kỳ lạ. Trên cuộc đời này là chúng ta. Cho nên người tham nhiều là muốn muốn hốt của người ta. Ở đây là những người mà làm những chuyện mà không tốt đấy. Tức là khi mà nhìn bây giờ thì phải kêu bằng kim rẻ rồi cá độ. Cho nên nhiều người cá độ, nhiều người kim rẻ cái này chết đi. Tăng gia bại sản chết. Còn cái người nếu mà tham ít một chút, tham ít một chút là gì? Thường là thầy thấy chưa bồi. Thành mấy người chưa cũng tới thưa với thầy, ta khóc được là không trả. Bây giờ thầy cầu nguyện cho họ trả. Sao thầy cầu cho họ trả được? Tại vì tham ít nghĩa là ít làm sao? Ngay là chỉ tham được mấy chục phần trăm lời thôi. Lời nhưng mà lợi ích là mấy chục phần trăm thôi. Cũng bị người ta nhiều. Cho nên có khi thì cũng lời thiệt, nhưng mà có khi thì cũng mất dấu. Mà thầy thấy đa số những người chơi hội, những người chủ hội đó là đều tới thưa với thầy đó là không chịu. Chỉ được một khoản nào đó là sau đó là không cứu nữa. Hầu hết là trốn và hầu hết là khổ. Cho nên cái này tham ít rồi cũng khổ, mà khổ chậm, khổ tới sao. Còn nếu mà những người mà sống lương thiện, tức là giác ngộ rồi đấy, chúng ta sống lương thiện. Cho nên sống lương thiện tức là chúng ta sống bằng cái năng lực của chính mình. Sống bằng cái năng lực của chính mình đấy, thì lúc bây giờ chúng ta thấy an ổn hơn. Tại vì tất cả mọi việc đó là đều phải hợp lý, hợp thức. À, chúng ta kiếm lời chứ không phải kiếm, nhưng mà kiếm nó hợp lý hợp tình thì cái này đương nhiên được. Cho nên thầy thấy đó, có những người chỉ được tới là bảo là đưa tiền rồi họ sẽ cho lãi đi 20% tháng. Thầy phải bà làm gì mà bà lãi đi, bà làm gì mà bà có lãi tới 20%? Cái này là không tốt rồi. Thì nếu mà ta là người lương thiện là ta biết cái này là không có chuyện. Tại trên đời này không thể nào làm bất cứ một cái việc mà chính đáng nào mà có mức lãi 20% tháng đó. Ngân hàng nó có 1% tháng mà nhiều khi cũng có 2% tháng thì thấy nhiều. Nhưng mà bây giờ nó cho 20% tháng thì bây giờ mấy phật tử nghĩ sao? Chết cái này. Hay là không lương thiện rồi đấy. Mà như vậy nên ta giao tiếp với những người không lương thiện thì cái hậu quả của họ là chúng ta gánh phật. Khi gánh phật nhẹ nhất của chúng ta đây là gì? Mất của. Còn nếu mà nặng nữa đó là liên lụy. Cái liên lụy của chúng ta đối với cái người này đó thì trường hợp này khó tránh khỏi. Đây là trên cái bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta phải nhận ra, phải giác ngộ được. Cho nên bây giờ nó tới nó kêu chúng ta cùng lại để làm ăn. Chúng ta hỏi nó thử nó làm cái gì. Nên bây giờ nếu mà chúng ta có một chút xíu trí khôn đó thì ta biết liền, ta tính ta biết chứ. Làm cái này đó là hợp pháp hay không hợp pháp, cái điều này ta phải biết trước. Mà nếu hay hợp pháp đó, thì nó sẽ lợi tới mức nào có thể cho phép được. Có thể cho phép được mà ta làm đó, thì cái trường hợp này thầy gọi là lương thiện. Thì như vậy là chúng ta cũng giàu, nhưng mà giàu chậm. Giàu bằng cái trí khôn của chúng ta, giàu bằng cái sức lao động của chúng ta, để từng bước chúng ta nhân lên thì cái đây ổn. Cái phước của chúng ta tích lũy là như thế. Bây giờ như thầy đó, bây giờ làm hòa thượng thì ít nhất thầy phải trải qua 55 năm tu rồi chứ. Thật ra nhiều vị mà muốn làm hòa thượng sống quá đó thì chắc chắn không được. nó có cái quá trình rồi chúng ta tích lũy cái công đức, chúng ta tích lũy cái trí tuệ, thì lần lần nếu chúng ta có thì cái này bảo đảm hơn. Cho nên cái lộ trình thành Phật của chúng ta là cũng phải như vậy. Đức Phật đã mỗi một kiếp như thế này chúng ta làm được một số việc, lấy cái này làm nhân để cho kiếp kế tiếp chúng ta sẽ làm được nhiều chiêu chúng, và kiếp kế tiếp ta làm chiêu chúng nữa, chứ đâu có một lượng mà chúng ta biết. Thì nói ngày nay nó sẽ chỉ nhiều người biết tới thầy, nhiều người tin tưởng lên thầy là tại vì thầy có cái quá trình dài như vậy, cái quá trình tu hành dài như vậy đó và làm việc dài như vậy đó, thì người ta nhận ra này chứ. Cái này là gì? Tích lũy công đức. Ta đã tích lũy được công đức và tích lũy được kinh nghiệm. Đây là trên bước đường tu của chúng ta tại đây. Nếu mà chúng ta không nhận ra chỗ này nữa thì cứ tội ác nó chồng chất lên nhau. Cái tội ác nó cứ chồng chất lên, mà tội ác càng chồng chất lên á thì cái quả khổ đó, nó lại càng càng tăng. Mà trên đời này nữa, ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn được tự tại, muốn được an vui, mà cứ tạo cái nghiệp ác như thế đó thì làm sao có cái an vui. Cho nên quả tình hình Đức Phật dạy chúng ta, người đó là người sợ khát nước mà cứ uống nước, sợ khát mà uống nước muối thôi, uống nước biển thôi thì làm sao mà khát được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thế nên chỗ này là ngưng lại. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Quảng đại vô vi chỗ này Đức Phật khuyên chúng ta là vô vi. Ta thấy cái vô vi chỗ này quan trọng. Thiền sư Việt Nam nó dạy vua là vô vi cư điện cát, tức là làm vua đó ngồi ở trên ngai vàng, nhưng mà không phải, phải giữ cái tâm lòng quảng đại vô vi. Ta nói quảng đại vô vi thì cái trường hợp này mới được bình yên, mới được tự tại. Còn nếu mà chúng ta càng tính toán, càng mưu đồ nhiều chừng nào thì quả càng tới không tốt. Tại vì cái phước nó quyết định, cái phước đức nó quyết định. Tất cả mọi người ở trên cuộc đời này chúng ta nhìn kỹ rồi, ta gọi là có cái mạng. Cho nên người mà có cái mạng để vô cái mạng làm vua, họ có cái mạng làm vua đó thì không ai giết. Ở bên Trung Quốc đó, nổi tiếng nó có vua Khang Hy và vua Càn Long. Càn Long và Khang Hy đến hai ông vua này đó, đều nói là đời trước mình làm thầy tu hết, đời trước làm thầy tu cho nên cái đời này sanh ra đó, là thích tụng kinh, thích ngồi thiền, thích lại Phật, thích cúng dường. Cho nên Càn Long có phát cái nguyện đặc biệt là hãy gặp tăng là cúng, gặp Phật là lại, gặp chùa thì tu bổ. Nhưng mà cái ông vua này là ông vua làm vua lâu nhất, 61 năm, làm vua 61 năm dài như vậy, mà trong đời đã làm 3 việc. Bây giờ nhiều cái chùa mà của Càn Long xây dựng còn, cái tạng kinh Càn Long chủ trương chuyên dịch vẫn còn. Thầy đi sang Trung Quốc, thầy thấy nhiều cái nơi mà ghi lại cái công của Càn Long đóng góp cho Phật pháp. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà cái người làm những cái việc tốt như vậy, hiền lành như vậy, tự nhiên xã hội nó an theo. Cái xã hội nó an ổn nha. Thì nhân dân họ nhìn họ thấy cái ông vua mà biết đạo, mà ông vua biết tu, biết đạo biết tu, cho nên nhân dân không tôn trọng. Tại Đức Phật dạy vua mà biết tu thì các quan tu theo, quan mà biết tu thì dân cũng tu theo. Vua, quan và dân ba cái này cùng tu thì thiên hạ thái bình. Ông vua không tu mà muốn mọi người tu, ông vua không tốt mà muốn mọi người tốt, làm sao không? Thành ông vua mà càng tính toán càng thủ đoạn bao nhiêu thì nếu càng bạn thì dân. Đây là trên bước đường tu, cho nên vô vi. Vô vi tức là không làm. không làm không có ý đồ. Các anh không làm không có ý đồ. Ý đồ này là ví dụ ý đồ mà lừa đảo, gian dối, càng thật cả. Cái sự thật ở trong lòng chúng ta nó mà không cái ý mà gạt người khác đó, chúng ta tưởng họ biết, họ biết. Tại vì cái thần giao tất cả cái tâm con người thì nó là người ta có cảm giác chứ. Cho nên tất cả các cái danh sách của nhà nước ta đều thấy cái nào thật, cái nào giả thì biết. Lạ là không gạt được, nó không gạt được. Nên có nhiều người đó, thật nghĩ tới bây giờ đó, chính phủ muốn đem ra bao nhiêu tiền đó, thì đi ra thả cho dân đó. Nhưng mà bây giờ thử in ra thêm một cái số mà dương ra ngoài cái tự nhiên của chúng ta là biết. Đây ta gọi là lạm phát. Tức là lạm phát, tức là cái tài sản quốc gia đáng cái chừng 1.000 tỷ đô la mà in ra 1.500 tỷ là dư 50 tỷ. Là như vậy không? Cái chúng ta tự nhiên khi mà lạm phát đó, tức là im chưa được chút đó thì giá liền nổi lên. Lâu nay chúng ta quan sát ở trên thế giới chúng ta thấy như vậy. Thật ra nhiều ông vua mà nhiều cái chính phủ đó mà không lương thiện muốn lừa dối, nhưng mà thử thứ hai im tiền ra đây là giá tăng lên và thiền liền mất giá trị. Ta nhìn kỹ cái con người nó có cái cảm tính rất là đẹp, cho nên sự thật nên chúng ta gạt được. Thì người xưa thì nói là gạt được một người chứ không thể gạt được toàn dân, gạt được một lần chứ không thể gạt được suốt đời. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, chỉ có cái chân thật, cái chân thành này, thì cái này trọn đời và nhiều đời về sau này. Cái chân tình của chúng ta này, thì chẳng những đời này mà qua tới đời sau và nhiều đời sau nữa tất cả chúng ta. Cho nên cái tấm lòng rộng mở của chúng ta gọi là bản đại, cái tấm lòng bao dung của chúng ta này, thì chính cái đó người mà có thể chấp nhận. Nên trên cuộc đời này họ chấp nhận chúng ta là vì cái sự bao dung của chúng ta. Nên cái bao dung này là gì? Trên bước đường tu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là nên rộng lượng, nên tha thứ cho tất cả mọi người, họ cố ý hay họ vô tình xúc phạm tới ta. Tức là họ cố ý xúc phạm tới ta, họ vô tình xúc phạm tới ta, mà ta sẵn sàng tha thứ họ thì sao? Tức là họ nợ ta chứ. Tức là họ nợ ta, cho nên họ sợ ta. Họ nợ ta nên họ mới quý ta. Từ trên bước đường tu hành này, thực chất là nên những người mà giác ngộ rồi, cái người hiểu đạo rồi đó, thì không sợ người khác đó, mà hại chúng ta, nói xấu chúng ta, không sợ cái này. Nhưng mà sợ chúng ta làm phật lòng người khác. Đây là cái điều của mình. Đây người nào mà áp dụng theo cái lời của Đức Phật dạy đó, sống lương thiện với tất cả mọi người, rồi đến lần mọi người sẽ thấy họ nợ ta thì họ sẽ tốt với ta. Còn nếu mà ta cứ nợ người này, nợ người kia, nợ người nọ, tới cuối cùng không còn đất dụng nữa. Không còn đất dụng nữa. Thế nên đây đã nhiều người như vậy, họ rất khôn, họ rất giỏi. Nhưng mà họ phải chết trong đó là trên bức lực của cho nên chỗ này đứng một khuyên chúng ta nên mở rộng tấm lòng chúng ta. Mà bao dung tất cả người khác. Đó là cái chất. Còn đối với chúng ta đó, đừng bao giờ làm phật lòng người khác gọi là vô vi, không nghĩ xấu về người khác, không có một cái ý niệm làm hại người khác, thì như vậy đó là cái vô vi chúng ta là không làm những việc khác chứ không phải là không làm gì hết. Cho nên người mà không làm gì hết cái vô thực sự thì người đó ai dùng? Người đó ai dùng được hết? Cái người này không có những thủ đoạn, không có gian ác, không có cái ý hại người, có những cái này lòng họ khoan dung rộng rãi, thành cái vô vi trong đạo Phật chúng ta là như thế. Chứ không phải là vô vi không làm gì hết, không làm này có nghĩa không làm gì hết. còn làm cái điều thiện, cái điều thiện là bao nhiêu mở rộng lòng chứ. Hai cái này nhỉ, nó trở thành là hai cái vế của một câu, phải mở lòng quảng đại rồi mới thành vô vi. Tức là làm việc thiện không làm việc ác, đó là trên cái bước tình tu. Thứ ba là nhớ vi tâm trí, lòng tham cầu như lý khó vượt, chất chồng tội ác đình xưa của vị không chán không chừa cầu mong. Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ an phận nghèo quý cũ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh về đời sự nghiệp đời sống đạo đức. Đây là một cái điều giác ngộ thứ ba mà Đức Phật dạy. Cái thứ ba lên giới đường giác ngộ, không còn làm gì được nữa, mà cũng còn nghĩ chuyện trên trời. Thì Đức Phật khuyên rằng bậc Bồ Tát chỉ lập biết đủ an phần nghèo quý vụ của mình. Cho nên hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta nương vào hoàn cảnh của tôi. Đừng bao giờ có cái tham vọng mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh tốt hơn. Cái này không bao giờ có. Có một đồng thì xài một đồng, mà có một cách thì xài một cách. Sống với cách của mình, cái này là đáng làm gì? Gọi là tri túc. Tri túc. Khi mà tri túc rồi thì sống với cái của mình có đó, mình thấy khỏe khổ. Còn sống với cái tham vọng, tham cầu thì khổ. Thầy thấy đó, có nhiều người thiệt đó là nghèo, nhưng mà sợ bạn bè nó xem thường mình, nó khi dễ mình, cho nên nó phải đi vay đi mượn tiền, thuê một cái nhà, rồi may một bộ đồ rất đẹp, mua một chiếc xe đi. Thì đâu cả đây làm như vậy để cho mọi người nhìn thấy tưởng mình không phải là thường đâu, kiểu đó. Nhưng mà thật ra cái này nguy hiểm cho ta, cái này thật là nguy hiểm. Tại vì người ta bảo là lớn thuyền lớn sông, nếu cái hình thức cao sang như vậy thì cái chi phí của nó thế nào, nó có tương đương như cái số tiền ta kiếm ra. Tức là nếu mà ta kiếm ra nhiều mà ta xài ít ấy, thì cái này ta tích lũy được, mà ta kiếm ít ta xài nhiều thì để có chết không. Thì như vậy đó, nợ cứ chồng chất lên, tới một lúc nào nữa thì phải trốn. Nhưng mà có trốn đi nữa đó, thì nó đã thành ra nghiệp. Khi mà trốn rồi đó, thì cái này là nghiệp quan gia như bốn cho mình. Cái này cũng phải chạy không? Trong cái luân chuyển quả này cũng trốn được. Đây là cái sự thật. Cho nên bây giờ để chúng ta nên sống với những cái gì chúng ta có, rồi để ta mới bắt đầu ta tích lũy. Cho nên ta tích lũy công đức, ta tích lũy tiền bạc, ta tích lũy kinh nghiệm, thì từ từ ta lớn được chứ. Cái điều quan trọng là phải như thế. Đó là an phận nghèo quy củ của mình. Chấp nhận cái này đi. À, thì bây giờ ta nghèo, nhà nói ta nghèo có sao đâu. Ta giấu, nhà nói ta giấu có sao đâu. Nhưng mà biết được mình nghèo, cho nên là mình cố gắng, mình làm được. Không vay không mượn thiếu ai nữa chứ mình cũng sung sướng chứ. Cho nên thầy nghĩ nó thiếu nợ người ta đi sầu khổ, chứ còn là chúng ta ăn khoai á, ăn gì cũng được, ăn bánh mì cũng được đi, ăn ăn khoai ăn bánh mì cũng được, sao có sầu khổ gì chuyện này. Nhưng mà thiếu nợ nào trả thì lại sầu khổ, mà nợ cứ như vậy chồng chất lên đó, tới một cái mức độ nào nó không trả nổi nữa. Rồi tới bây giờ nó mới kêu xóa nợ, mới kêu là xóa nợ hay là trốn nợ đi, thì cái này xấu hổ hơn nhiều. Đây là trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên ta chịu kham khổ, mà ta trao dồi cái đạo đức và cái trí tuệ chúng ta nhờ cái chỗ này mà lên. Thế tới cuối cùng ta cất cái quả thế nào, người ta nói là nó tuy nghèo nhưng mà tham, nó tuy là nghèo nhưng mà không tham. Người ta nhận ra được mình là cái người nghèo mà không tham đó, không nợ đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn ít nhất là phải chấp nhận cho mình làm cái việc nào đó, cho mình làm việc nào đó. Chứ bây giờ đó, ta nghĩ là nó tham gì lắm, nó giỏi, nó giỏi, nó khôn lắm, nhưng mà nó tham lắm. Nó tham thì bây giờ ai dám sử dụng nó, đưa nó vô đứng bán hàng thì nó có làm cái gì đó. Thầy không biết rõ chuyện này, nhưng mà thầy nghe ta nói vậy, thấy nó tội nghiệp đưa nó vô đứng bán hàng cho mình ấy, thì bây giờ nó tìm cách sao mà biết nó bán hàng ra ngoài còn hàng của mình không bán được. Nó khôn, nó giỏi, chứ mà giỏi kiểu này thì ai dám dám sử dụng. Thế nên cái bữa thầy đi lên trên bàn đinh đệ tử của Hòa Thượng Trí Tình á, lấy cái xe chở thầy đi. Cái ông này đó là ông là tổng giám đốc cái gì đó thầy biết. Nếu mà ông đem chuyện này ông kể thì trong lúc đó mình thấy nó nghèo, nó giỏi, mình tìm cách giúp nó, đưa nó vô lành đó, thì nó lại tạo một cái luồng khác đó, để mà nó làm ăn đi, nó bỏ túi của công ty phá sản. Cái này một ý xem được. Tức là công ty thì sập nhưng mà nó thì giàu. Giỏi khôn kiểu này thì không ai nữa, chắc là tức là không còn lý. Trên cái bước đường tu hành thì chúng ta nhận ra được cái chỗ này chúng ta. Bây giờ là chúng ta lương thiện, chúng ta nghèo nhưng mà không tham. Nghèo mà không tham thì cái trường hợp này mọi người có thể chấp nhận chúng ta được. Nên là ở trên cái cuộc đời này đó, có nhiều người họ có nhiều nhà dư mà họ không dám cho người khác ở, cũng không dám cho người khác thuê. Thế hỏi tại sao vậy? Nó khó lắm thầy. Cho nó thuê rồi nó trả nhà, nó cũng trả tiền luôn. Cho nó ở rồi đó, nó chiếm luôn được. Đấy, có mấy đạo hữu ở trong đạo tràng của mình này, nhà dư đóng cửa bỏ đâu. Nhưng mà thầy nói cũng có nhiều người họ có chỗ ở sao anh cho nó không được, nó vô nó ở được rồi để nó không chịu ra chết thì thôi. Tới cuối cùng thầy nói là thôi anh nhìn kỹ với người nào mà họ ở là chịu ra để cho ở, chứ còn nhà mà để không như vậy 5-3 năm xuống cấp của thầy nó sợ thật. Ở trong đạo tràng có những người như thế cho nên thì đây là tại vì cái xã hội và cái con người chúng ta không tốt, cái nghiệp nặng quá cho nên lúc bây giờ không ai dám dung, không ai dám dung, không ai dám chứa chúng ta. Còn những người tu cũng vậy, thế có nhiều chùa mà không có thầy tu mà có nhiều thầy không có chùa ở thế này. Cũng là như thế thôi. Thế nên có nhiều thầy tới với thầy nói là con không có chùa ở, thầy mới nói là ông xét lại coi cái bản thân ông tại sao ta không cho ở đấy, ông coi cái tại sao không cho ở. Thầy thấy ông thầy cũng không cho ở, thấy thì thương nhưng mà điều không ở được, ông vô ông ở đó ông lại thầy gây rối trong chúng nữa, ông làm cho những người khác thương cho ông nữa sao. Đây là sự thật. Cho nên khi mà chúng ta mang cái nghiệp rồi, cái ác nghiệp rồi đấy, cái này xuất thì như vậy đó, biết được cái ác nghiệp ta đúng quy củ tu hành, đúng quy củ tu hành đó, thì là khắc phục cái nghiệp này. Thì trí tuệ chúng ta sanh, công đức chúng ta sanh, thì lúc bây giờ ở đâu họ chứa ta thành trên cái bước đường tu hành đó, thấy cái này rất rõ. Nếu trí tuệ chúng ta sanh thì mọi người chứa ta, cho nên ta phải bằng mọi cách trao dồi trí tuệ. Thế nên nếu mà chúng ta không học, không giỏi thì bây giờ làm sao mà ai sử dụng ta, mà sử dụng vào đâu đấy. Còn cái tính tình chúng ta không tốt thế là dám chứa nữa. Cho nên cái đạo đức và trí tuệ mà khi trí tuệ tăng rồi, đạo đức tăng rồi thì cái trường hợp này là ở đâu cần trải thảm ta đó. Chúng ta trải thảm ta đó. Còn mà nếu mà nghiệp chướng trần lan sanh ra đó thì thường thường thì họ lấy chỗ họ quét ra. Tại sao vậy? Vì rác rưởi mà ai dùng được? Ta biết cái này rồi, ta giác ngộ được cái này rồi. Cho nên cái con người chúng ta làm sao phát huy được cái đạo đức và trí thức? Cái đạo đức và trí thức là sự nghiệp. Đó là điều thứ ba. Qua tới điều thứ tư, Đức Phật dạy chúng ta. Thứ tư nên nhớ đường giác ngộ người biết là không khổ lầm an thường tu tinh tấn không ngừng dẹp dẹp phiền não ma quân phụ tụ phá điều không trường kiên cố phát thành sầu khổ nhiên. Đây là cái điều giác ngộ thứ tư. Những người lười biếng, lười biếng là gốc khổ lầm an. Nên những người lười biếng ở đâu mà cũng chưa. Còn những cái người siêng năng thì ở đâu cũng mở. Đây là trên cái bước đường tu đó, thầy nghiệm mình thấy. Những người lười biếng hay nên như đuôi làm gì? Cho nên lúc bây giờ là cái siêng năng tinh tấn của chúng ta. Mà siêng năng tinh tấn này là gì? Để làm cái gì đây? Cái điều quan trọng nhất là dẹp dặt phiền não và ma muội cũ tục. Ta đang phá phiền não, ma muội hay cái này chính cái tinh tấn siêng năng tâm. Ta cái phiền não của trong lòng chúng ta. Mà ma đây thì trường hợp này nó còn có ngoại ma và nội ma. Mà phiền não là trung gian. Ta đang phiền não là trung gian tạo cho cái ngoại ma và nội ma này đó hành hạ chúng ta là cái điều quan trọng. Cho nên cái điều quan trọng nhất trên bước tự tu là bỏ phiền não, dẹp cái phiền não trước đi. Nhiều người đó tu hành nhưng mà bị không phiền não. Phiền não đấy là gì? Tham sân si lại nghi ác kiến. Cái này là phiền não căn bản. Đây là phiền não căn bản đấy. Rồi nó còn có những cái khác nữa, phiền não phụ nữa. Đây là chính con cái phiền não. Cái người mà phân thần phụ não tật sanh cuốn xiểm này kêu vô tầm vô quý trợ tử hôn trầm phân tính giải đại phóng nhập tan tạng đủ thứ chuyện. Đây là những cái tánh xấu của con người. Cái phiền não là tánh xấu. Cái tánh xấu của người, cho nên chính những cái tánh xấu của con người chúng ta đó nó làm khổ chúng ta rồi. Mọi người không chấp nhận chúng ta được là vì cái tánh xấu chúng ta, cho nên họ rất thương chúng ta nhưng mà họ không chấp nhận cái tánh xấu chúng ta chứ không phải không chấp nhận ta. Tây Phật không chấp nhận cái tánh xấu của ta chứ không phải là không chấp nhận ta. Nếu mà ta bỏ cái tánh xấu đi thì lúc bây giờ là Phật rước chúng ta. Đây là chân tục. Cho nên ở trong tất cả những cái phiền não này, những cái tánh xấu này nè, chúng ta cắt. Mà khi chúng ta cắt cái phiền não này rồi thì bây giờ đó bên kia là gì? Ma. Ma đây đó thì thường là Đức Phật gọi là ngũ ấm ma. Ta đang ngũ ấm ma và thiên ma. Ta đang ngoại ma và nội ma. Có hai cái loại ma này để mà hành chúng ta. Cái nội ma và ngoại ma. Ngoại ma tức là bên ngoài, cái này gì? Nhưng mà giặt ở bên ngoài không sợ bằng giặt ở bên trong. Cho nên cái ngũ ấm ma ở bên trong là cái này. Cho nên ngũ ấm ma là cái đòi hỏi của con người chúng ta. Cho nên cái ngũ ấm ma là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên sắc đó, tức là cái thân vật chất này. Cái thân vật chất này nên người xưa nói với ta có thân thì khổ, có thân thì khổ vì cái thân này. Tại vì có cái thân này cho nên chúng ta có khổ vì thân này. Mà cái thân này đến cái khổ đầu tiên chúng ta thấy gì? Chúng ta khổ ở ba việc ăn mặc ở ba cái gì. Rồi kế đó là thuốc men, tức là kia đình quản. Ăn mặc ở tới thuốc men. Cái này là cái thứ nhất đó, mà cái thân vật chất. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, làm sao chúng ta hạnh phúc cái ma này trước. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất đó là nên hạnh phúc cái sắc tâm ma này trước. Hạnh phúc sắc tâm ma bằng cách nào? Chúng ta có cái suy nghĩ này thì ta ăn cũng bao nhiêu đâu, cái ăn cũng bao nhiêu. Tại vì những người xưa nói với chúng ta đó, dầu nhà rộng 1000 căn đi thì tối lại chúng ta còn ngủ trên một cái giường thôi. Trên một cái giường thì mấy thước? 7 tấn 2 thước hoặc là 1 thước 2 thước không? Con cho mấy bà giàu đó nằm trên giường 2 thước 4 thước đi. Không dù có bao nhiêu nhà này nó cũng tính. Nhưng mà ta nghiệm lại chúng ta thấy cái người giàu có nhiều nhà, có nhiều phòng đó thì coi chừng chúng ta lại nô lệ cho nó. Chúng ta lại nô lệ cho nó tối ngày phải ra bằng nhiệm. Đây là cái điều thứ nhất. Trên cái bước đường của mình. Cho nên Đức Phật ngày xưa mặc dù ngôi vị là đế vương, nhưng mà đi đâu với Đức Phật chỉ có cái vòng thôi. Ở đây chúng ta gọi là đọc trong kinh thấy là giường dây tức là cái vòng. Cho nên đi đâu ngài có cái vòng đó, ngài cúng trồng nó lại bắt ông anh đang quậy đi đó. Nên hai thầy trò đi tới đâu đó thì treo kiếm hai cái cây, cái là treo cái dẫu đa nằm. Thế hồi Đức Phật nhập niết bàn của mình đó, kêu anh em treo cái dẫu ở giữa hai cây sa la đó, ngài nằm xuống đó ngài nhập niết bàn. Thế là Đức Phật không kẹp trong lúc này ba vị ăn mặc, mặc dù người ta cúng cho Đức Phật nhiều tinh xá nhưng mà ngài mở, ngài không lệ thuộc vào động chuyện, không có để tâm vào động chuyện. Đấy là sự thật. Rồi đến kế đó nữa là gì? Ăn. Ta đã ăn đó thì cái trường hợp đó tập ăn lần lần ít lại. Cho nên chúng ta ăn cho nó ít lại, ăn vừa đủ để sống thôi. Cho nên bây giờ đó là Việt Nam chúng ta đã kinh tế lên cao rồi, cho nên người ta ăn nhiều quá, cho nên nó lại sanh ra cái bệnh béo phì. Bây giờ là Bộ Y tế mới có khuyên mọi người nên điều chỉnh cái việc ăn uống lại, nên điều chỉnh lại chứ không chết. Ta đã bị tim mạch, bị tiểu đường là tại vì ăn quá. Cái này là sự thật. Cho nên có nhiều thức ăn chúng ta ăn thì chúng ta cũng chết, bệnh phát sinh. Vì vậy đó mà người xưa đó là bệnh đó, thì tùy nó ăn mà ra. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta biết điều chỉnh cái vấn đề ăn uống. Ăn uống đúng, cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Ăn uống đúng rồi, cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không bị cái cơ thể này hành hạ chúng ta. Cơ thể này hành hạ, tại vì khi mà cái thân bệnh thì cái tâm khổ, cái tâm đau khổ theo cái thân này bệnh. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta điều chỉnh cái thân và biết nuôi cái thân chúng ta một cách hợp lý nhất, cho nên thân này không sanh bệnh. Thân không sanh bệnh do đó thân không khổ. Thân nó không khổ thì chúng ta mới tiến tu được. Thì chỗ này là chúng ta mới về được cái dạng thứ nhất, đó là thân ấm. Trong thân ấm này là sắc ấm này chúng ta điều chỉnh được. Thế nên trên cái bước đường tu chúng ta phải nhận ra làm sao mà chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh để tu. Nếu cái thân này bệnh hoạn tu không được, mà cung cấp cho nó quá dư thừa cũng sanh bệnh của tu. Vì vậy đó mà ăn càng ít chừng nào càng tốt. Cái này là sự thật ở trên cái bước đường tu là chúng ta nghiệm được. Ăn nhiều, xài nhiều, tốn kém nhiều, chúng ta phải lao động nhiều, bệnh hoạn sanh ra. Còn bây giờ là chúng ta ăn ít, vừa đủ để sống, thì cái trường hợp này bệnh không sanh. Nên các thầy thấy có nhiều cái loài, ví dụ như cái loài gấu trắng ở bên Alaska thì nó ăn có 6 tháng, nó nghỉ 6 tháng. Cho nên trong 6 tháng không ăn này, nó dự trữ được ở trong cơ thể của nó. Nó nằm yên, nó ngủ. Nó nằm yên, nó ngủ như vậy, ngủ luôn cả 6 tháng. Nhiều khi nó thức dậy, nó bò ra khỏi hang, nó coi, nó thấy trứng còn đó, thôi chung cô ngủ tiếp. Đấy là một loài. Cái loài thứ hai mà thầy thấy được đó là cái loài độc sinh. Qua tới cái mùa nắng, mùa khô này đó, nó tự hàng miệng lại. Nó tự hàng miệng lại, nó chờ cho tới mùa mưa. Mưa xuống rồi đó thì nó mới mở miệng ra, nó bỏ đi. Tại là nó chỉ ăn có mùa mưa, qua mùa nắng nó nhìn. Đây là các thiết mà sử dụng. Biết tự điều chỉnh cơ thể để chúng ta không lệ thuộc vật chất, mà chúng ta còn khoảng thời giờ rộng để tập thu hành. Còn nếu mà chúng ta vì chi phí cho cái thân này quá nhiều thì lúc bây giờ đó chúng ta phải lao nhau, phải dính thì giờ cho nó, chúng ta còn tập luyện tập thu được. Cho khi mà nó chết thì chúng ta cắt tay thôi. Cho nên điều chỉnh cái phần này lại, điều chỉnh cái phần ăn ít để mà ít tốn kém và đồng thời ít có bệnh tật. Rồi để chúng ta còn lại một cái sức khỏe tốt, còn lại cái thời gian dài để ta làm đạo. Đây là trên bước đường tu đó, bắt đầu phá cái dạng đầu tiên đó là sao? Tức là không lệ thuộc vật chất cái này. Mà cái kia chúng ta không lệ thuộc vật chất như vậy đó, thì nội ma ngoại ma này đó, nó làm gì ta được? Tại vì chúng ta lệ thuộc vật chất nhiều thì bây giờ nó ngoại ma mới chi phối chúng ta. Còn nếu mà ta không lệ thuộc vật chất thì ngoại ma không dùng cái bốn màu vật chất này mà dụ dỗ mà giữ. Cái này là sự thật của sinh hướng đường. Tại vì ta không cần thì nó không dụ ta được, mà ta cũng không thể bắt được nó. Cho nên nội ma và ngoại ma hai cái này nó không làm gì được ta, thì cái này bắt ta nhận nhận chuyện đó. Ta là ma quân này á, ta hàng phục nó được. Hàng phục đầu tiên là ngũ ấm ma của chúng ta. Rồi đến sắc chúng ta đã hàng phục xong, thì ta tiến tới bước thứ hai nữa là thọ. Ta là thọ quân. Thọ quân tức là cảm thọ và sự tiếp xúc. Ta thấy cảm thọ, sự tiếp xúc này á, nó tạo cho chúng ta á, có cái vui buồn, vinh nhục, khổ. Tất cả những cái này á, là cái cảm thọ của chúng ta, cái cảm giác của chúng ta. Tại đây bây giờ là Đức Phật biểu hàng phục sinh cái thứ hai, cái này dễ hơn. Cái thứ nhất nó qua như vậy đấy, nhưng mà khó. Chúng ta phải thương lượng với nó, phải điều định với nó ở mức độ nào đó nó bằng lòng. Cho nên nếu mà nó bằng lòng một ngày một tiếng luôn, mà nó bằng lòng được rồi, cái cơ thể chúng ta bằng lòng rồi đấy, thì chúng ta thấy nhẹ cho chúng ta. Rồi nếu mà ta nâng lên bước nữa đó, ngài ta ăn một quả chuối thôi, ngài ăn quả chuối xin thôi mà nó bằng lòng nữa đó, thì chúng ta thấy đỡ tốt. Mỗi lần nhập thất cái đem quả chuối để làm hang đó ăn hết tuần lễ ra. Đây là cái chuyện tu. Nhưng mà còn cái thọ vững, tức là cái cảm thọ, cái tiếp xúc, thì ở trong này Đức Phật đó là lạc thọ và khổ thọ hai cái này. Cho nên trên cuộc đời này đã có cái cảm xúc vui và cái cảm xúc khổ, hai cái cảm giác này ở trong con người chúng ta nói. Bây giờ Đức Phật biểu là tập xả thọ, tức là vui chúng ta không quan tâm mà khổ chúng ta không quan tâm. Tập cho được cái tâm này, vui cũng không quan tâm, khổ cũng không quan tâm, tức là chúng ta không bị xả thọ gì thôi. Hồi nãy chúng ta phá cái sắc ấm á, là chúng ta không bị thiên nhiên gì phối. Bây giờ chúng ta phá cái thọ ấm á, thì chúng ta không bị xả hội chi phối được. Trên bước đường tu tập cho được. Tại vì họ nói tốt chúng ta cũng được, mà họ nói xấu chúng ta cũng không sao. Ta vẫn thanh thản, vẫn tự nhiên và tự kiểm lại mình, mà biết cái nào mình tốt và cái nào mình xấu để mình sửa. Thế đâu thể nào mà mình nghe người ta trên bóc mình rồi đấy, mình sướng lên đấy. Mà hãy khi mà chúng ta thấy sướng đó, thì sao cái sướng này có khổ, cái khổ đi kèm theo sao? Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta thấy cho nên cái thọ cũng này dễ. Cái thọ cũng này ở trên bước đường tu hành đó, thường đó, người ta hay áp dụng cái pháp đó, ta bảo là bệnh mắt bệnh tai này, ta nên bệnh mắt bệnh tai bệnh miệng cái này ai cũng. Nên trên bước đường tu đó chúng ta không nói mà không nghe không nhìn, ai muốn làm gì đó là ta tự kiểm lại ta tự biết ta nên làm cái gì. Đây là cái chính ở trên bước đường tu. Thì như vậy ta phá được cái thứ hai này, ta không bị những người bên ngoài kích động lên. Cho nên thầy thấy nhiều người đó họ rất tốt, nhưng mà họ bị kích động, bị người ngoài kích động đó, thì khi kích động rồi đó thì họ mất bản tâm, nổi sân si lên đó thì làm chuyện bậy. Cho nên lúc bây giờ đừng để những sự khác kích động chúng ta, kích động về mặt tốt cũng như là kích động về mặt xấu. Hãy còn bị kích động đó thì cái trường hợp này chúng ta còn khổ. Và nếu hay chúng ta không bị kích động nữa đó, là ta biết ta phá được cái thứ hai. Thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta mới phá cái ma quân này. Cái thực chất tu hành đó, cái điều mà chúng ta giác ngộ đây đó là phải phá trừ cái ngoại mang và nội mang. Cho nên cái này đó, đạt tới cái chỗ mà nội chướng tức là nội mang thì nó mòn lần đi. Nó mòn lần tức là ở bên trong chúng ta có cái đòi hỏi, thì cái ngoại mang này đó, cũng không gây khó khăn. Đây là trên cái bước đường.